Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 113, bị nguyền rủa chết. Miêu trại. Liễu Thanh đem hai người đưa về miêu trại. Cáo biệt Đồng Nghiên, Đồng Tịch cái kia nhiệt tình phụ mẫu, còn kém đem hắn để ở nhà ăn cơm tối. Về tới Miêu Thiến Thiến trong nhà. Nàng đã tỉnh, người đã tỉnh. Liễu Thanh nhìn lấy lên rửa mặt Miêu Thiến Thiến, tiến lên nhẹ nhàng từ phía sau ôm. Đừng, hiện tại là ban ngày đây. Miêu Thiến Thiến giật nảy mình, ngượng ngùng đỏ mặt đến mang tai. Liễu Thanh yên lặng, cười nói, tốt, ta không đùa ngươi, ta đi cho ngươi nấu điểm bữa sáng. Bất quá ta tay nghề không thật là tốt nha. Chỉ cần là ngươi nấu ta đều cảm thấy rất ăn ngon. Nàng thẹn thùng gật đầu. Tâm lý mỹ mỹ, hai người chán ngán một trận, Liễu Thanh mới đi nhà bếp chuẩn bị nấu cháo. Bất quá trước đó, hắn chuẩn bị trước giải quyết một việc. Chít chít, chấm ngoặc kép, đã thấy trong tay hắn thêm một cái quỷ dị côn trùng. Cực kỳ giống một đầu nhuyễn trùng. Không ngừng nhúc nhích, chính là trước kia theo cái kia tà tu nam tử thể nội cầm ra tới cổ trùng. Thứ này, là một vị vu sư hạ. Liễu Thanh hiện tại chính là định mượn cái này cổ trùng làm môi giới. Thử một lần chính mình vừa mới lấy được chớ chú thuật. Để ta xem một chút chớ chú thuật uy lực. Hắn lẩm bẩm một câu. Lập tức vận khởi pháp lực thi triển chớ chú thuật. Ông, một đạo quỷ dị quang mang chui vào cổ trùng thể nội. Trong nháy mắt, vốn là nhảy nhót tưng bừng cổ trùng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hóa thành một luồng khói xanh biến mất. Làm xong những thứ này, Liễu Thanh rửa tay một cái, bắt đầu chuẩn bị nấu cháo làm đồ ăn. Một bên khác, cái nào đó núi rừng cổ động, bên trong bầy đầy các loại khô lâu, gấp thành nguyên một đám quái dị hình dáng. Bốn phía có các loại dụng cụ, bên trong ngâm các loại độc trùng, có loài rắn, trùng loại chờ một chút, thậm chí còn có thể trông thấy một số trẻ sơ sinh thi thể. Trong động, có một vị người mặc vu sư trường bào quỷ dị nam tử. Đầu đầy mái tóc màu xanh lục. Ngạch đầu đeo một cái khô lâu vật phẩm trang sức. Nam tử này, chính là một tên vu sư. Tự dưỡng cổ trùng, tu luyện tà thuật hại người. Hắn ngay tại cách làm. Tu luyện một loại tà ác thuật pháp. Chung quanh để đó từng cái độc trùng. Trước mặt bày biện một miệng cái hũ. Bên trong đựng đầy chất lỏng màu đỏ. Đây là huyết dịch. Hắn cầm lấy cái hũ trực tiếp miệng lớn uống vào. Thứ quỷ này, thế mà tại uống máu tu luyện. Đột nhiên, vu sư hai mắt vừa mở. Tròng mắt nhô lên, há mồm phun ra một ngụm máu. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tiếp lấy lộ ra một loại nồng đậm sợ hãi. A, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Vu sư trên thân đột nhiên dấy lên một đoàn quỷ dị ngọn lửa màu tím. Không ngừng đốt cháy thân thể của hắn. Thống khổ lăn trên mặt đất kêu thảm. Nguyền rủa, đây là nguyền rủa. Vu sư hoảng sợ kêu rên. Thống khổ gào thét. Hiển nhiên minh bạch mình bị người nguyền rủa. Mà lại cỗ này chú lực mạnh để hắn đều hoảng sợ kêu thảm. Không cách nào dập tắt quỷ dị hỏa diễm. Không ngừng thiêu đốt lấy thân thể của hắn thậm chí linh hồn. Nguyền rủa là cực kỳ quỷ dị cùng kinh khủng một loại thuật pháp. Tu luyện tà thuật vu sư, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị nguyền rủa. Là ai? Chấm ngoặc kép, vu sư đau đánh lan. Muốn thi pháp dập tắt trên người nguyền rủa chi hỏa. Đáng tiếc tốn công vô ích. A, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Vu sư toàn bộ bị thiêu thành cho tàn. Triệt để kết thúc tội ác cả đời. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình sẽ bị người trực tiếp cho chú chết rồi. Liễu Thanh thi triển chớ chú thuật, uy lực mạnh mẽ, há lại khác khu khu một cái tiểu vu sư có thể ngăn cản. Tại chỗ rủa chết, hồn phi phách tán, vu sư vừa mới chết. Tại phía xa miêu trại bên trong nấu cháo Liễu Thanh đột nhiên có cảm ứng. A, chú chết rồi, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Tự nhiên cảm ứng được chú thuật kết quả. Mục tiêu đã chết, hồn phi phách tán loại kia. Biến thành cho bụi, cặn bã đều không còn lại. Loại này nguyền rủa, quỷ dị, khó phòng, mà lại uy lực cực lớn. trực tiếp theo mục tiêu thể nội đốt lên một loại đáng sợ hồn hỏa thiêu chết. Chậc chậc, loại này nguyền rủa thuật không tệ lắm. Liễu Thanh lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. Đối với chớ chú thuật có càng sâu sắc nhận biết cùng lý giải. Lĩnh ngộ là một chuyện, nhưng thi triển về sau lại là một chuyện khác. Dù sao lý luận xuông vĩnh viễn không được tác dụng. Chỉ có dùng để thực hành mới có thể thật sự hiểu ảo diệu bên trong cùng chỗ lợi hại. Cứ như vậy, Liễu Thanh lần thứ nhất thi triển chớ chú thuật rủa chết một cái tà tu vu sư. Hiệu quả vẫn là rất lý tưởng. Hắn lắc đầu không có nghĩ nhiều nữa. Một lòng một ý nấu lấy cháo. Rất nhanh, Miêu Thiến Thiến rửa mặt sạch sẽ. Đổi một bộ quần áo ngồi ở trước bàn cơm. A Thanh, ngươi không ăn chút sao? Nàng ăn ăn nhìn thấy Liễu Thanh không ăn có chút ngoài ý muốn. Ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Liễu Thanh lắc đầu, cưng chiều lau khóe miệng nàng tàn tích. Đúng rồi, hôm nay ta chính thức bảo ngươi tu hành. Hắn nghĩ nghĩ quyết định chính thức truyền thụ Miêu Thiến Thiến tu luyện, trải qua sự tình hôm nay. Để hắn hiểu được trên đời còn lại một số tà đạo tu sĩ tồn tại. Những người này, vốn là tại mạt pháp thời đại không cách nào tu luyện ra một chút đồ vật. Nhưng linh khí khôi phục về sau thì biến đến không đồng dạng. Không thể không phòng một chút, nếu không giống Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội một dạng gặp phải tà tu thì thật không có một chút phản kháng lực lượng. Nghe ngươi, Miêu Thiến Thiến hạnh phúc gật đầu. Vừa ăn bữa sáng, cùng Liễu Thanh chán ngán. Hai người cảm tình đó là cấp tốc ấm lên a. Anh em, ăn no rồi về sau. Liễu Thanh bắt đầu chuyện chính. Truyền thụ Miêu Thiến Thiến tu luyện. Trong phòng, Miêu Thiến Thiến xếp bằng ở trên ván gỗ. Ngồi đối diện Liễu Thanh. Hai người ngồi mặt đối mặt. Ta trước cho ngươi thật tốt kiểm tra nhìn thể chất của ngươi. Phù hợp tu luyện phương pháp gì? Liễu Thanh thần sắc nghiêm túc, bắt đầu cho nàng kiểm tra thân thể tình huống, phù hợp dạng gì tu luyện chi pháp, dù sao mỗi người thể chất cũng không giống nhau, tìm tới đối ứng thích hợp tu luyện chi pháp mới là trọng yếu nhất một chút. Một phen kiểm tra, Liễu Thanh lâm vào trầm tư, cơ bản minh bạch Miêu Thiến Thiến thể chất tình huống, tâm lý đã có thích hợp lựa chọn, bất quá có chút tu luyện chi pháp xác thực không thích hợp nàng. Ngược lại là phổ độ chân kinh phù hợp nàng tu luyện. Chỉ bất quá cũng không phù hợp nàng bản thân thể chất. Liễu Thanh lại kiểm tra thời điểm. Thể nội các loại pháp môn tu luyện năng lực tại trong cơ thể nàng dạo qua một vòng. Phát hiện chỉ có cửu u chấn ngục kinh là lớn nhất phù hợp nàng. Như thế để Liễu Thanh thật bất ngờ. Chỉ có thể nói không nghĩ tới. A Thanh, ra sao? Ta có thể hay không tu luyện? Trông thấy hắn không nói chuyện, Miêu Thiến Thiến có chút khẩn trương, nhưng nàng vẫn là an ủi. Không có chuyện gì, không thể tu luyện cũng không quan hệ, chỉ cần có thể mỗi ngày cùng với ngươi như vậy đủ rồi. Đứa ngốc, không nên suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là đang tự hỏi truyền cho ngươi cái gì tu luyện chi pháp càng tốt hơn. Liễu Thanh nhịn, không được cười lên, sờ soạng sờ mặt nàng, cười nói, tốt. Hiện tại ta bắt đầu truyền thụ cho ngươi một môn cao thâm tu luyện chi pháp. Đây là một môn cửu u chấn ngục kinh, hiện tại truyền cho ngươi. Nói, Liễu Thanh một chỉ điểm tại mi tâm của nàng, đem cái này một bộ cao cấp tu luyện chi pháp truyền cho nàng. Theo truyền pháp bắt đầu, tại hắn dẫn đạo dưới, Miêu Thiến Thiến rất dễ dàng thì tu luyện ra luồng thứ nhất pháp lực, một loại u ám pháp lực. Thể chất của nàng thuộc về loại kia thiên hướng về u ám thể chất, tu luyện cửu u chấn ngục kinh có cực cao tiềm lực cùng tiền cảnh. Cứ như vậy, Liễu Thanh đem nàng đưa vào tu hành, chính thức bước vào tu sĩ hàng ngũ. Ta lại truyền cho ngươi một bộ luyện thể pháp môn. Nghĩ nghĩ, Liễu Thanh lần nữa đem một bộ luyện thể chi pháp truyền cho nàng. Chính là tại Cửu Lê Thành lấy được thần ma cửu biến chi pháp. Có thần ma cửu biến luyện thể chi pháp. Lại phối hợp cửu u chấn ngục kinh, hắn tu luyện ra được chiến lực tuyệt đối là đỉnh phong. Quét ngang cùng cảnh giới địch nhân không là vấn đề. Nhìn lấy nàng lâm vào cấp độ sâu tu luyện, bắt đầu nhập định, Liễu Thanh quan sát một hồi không có vấn đề sau thở dài một hơi. Hắn đứng dậy rời khỏi phòng, đến đi ra bên ngoài. Bất quá vừa ra tới. lại vừa tốt gặp Đồng Nghiên. Đồng Tịch hai tỷ muội đi tới. A Thanh ca, ta A Cha hô ngươi đi qua ăn cơm. Hai tỷ muội vừa đến, lại là mời Liễu Thanh đi ăn cơm. Ăn cơm thì không cần a. Liễu Thanh lắc đầu cự tuyệt. A Thanh ca, đi nha, thịt rượu đều chuẩn bị xong, chúng ta còn không hảo hảo cảm tạ ngươi. Đúng nha, A Cha nói nhất định muốn mời ngươi đi nhà chúng ta làm khách. Hai tỷ muội ngươi một lời ta một câu thuyết phục. Liễu Thanh tâm lý bất đắc dĩ, vốn là cự tuyệt, nhưng bù không được hai vị mỹ nữ thịnh tình mời, lớn nhất cuối cùng vẫn đồng ý. Trước khi đi, Liễu Thanh bố trí một đạo trận pháp, để tránh Miêu Thiến Thiến tu luyện bị quấy rầy. Làm xong những thứ này, hắn mới theo hai người bọn họ rời đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.